Chương 573, liên tiếp sát chiêu. Hôn hôn đản. Cú dầu Zex nhìn xem tại mình tim lộ ra trường kiếm, cắn răng nghiến lợi đạo. Hắn làm sao cu nở dê sẽ không nghĩ tới, mình lại tại cái này loại địa phương bị ép vào bẫy dập. Nghìn tính vạn tính, không ngờ tới ủ trì hạ ghen cái kia tiểu tử sẽ nhận được gã mạ nổ mù dạ cù mò. Trong lòng tức giận, cu dầu Zex thể nội âm dương độn toàn lực bạo phát, một vòng đại biểu cho phá diệt trả cờ dạ ẩm vang nổ tung. Uchiha Mạ Đạ Dạ kêu lên một tiếng đau đớn, tại cái này cố lực lượng hạ bị xa xa đánh bay, trên không trung chuyển cái thân thể, miễn cưỡng rơi xuống đất đứng vững. Giữa không trung, cu dầu Zex kịch liệt thở hào hẹn, bụng kiếm ngân lại bị hắn cưỡng ép áp chế trở về, chỉ là một kiếm mà thôi, hắn còn có thể tiếp nhận. À mà nổ mù giả cù mò, chàng hét lớn một tiếng, giữa không trung một cái mười mấy thước cao thế mà xuất hiện, rõ ràng là ghen sở xa nổ. Ả mạ nổ mù giả củ mỏ cu nở dê đã bị sở xạ nổ cầm ở trong tay, hóa thành dài mấy mét hư hảo chi nhận. Lời còn chưa dứt, Ả mạ nổ mù giả củ mỏ đã là một kiếm chém tới, cú dầu dẹt sắc mặt ngưng tụ, không chút nghĩ ngợi liền phải tránh né. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, ghen mắt trái vĩnh hằng vạn hoa đồng xoay tròn, thoáng chốc, thời gian tại này nháy mắt ngưng kết, hết thể đều biến chậm chạp. Cú dầu dẹt thân thể cứng đờ. Chỉ cảm thấy bao quát mình ở bên trong sở hữu đồ vật đều trở nên chậm chạp, ngoại trừ cái kia thanh chém bổ xuống đầu trường kiếm. Kiếm qua, người vong hư ảo trường kiếm cũng không chém trúng nhục thân, lúc đầu chính là lấy âm độn vì chủ thể thần kiếm, tự nhiên là chạm hư ảo tinh thần làm chủ, huống chi củ dầu Zex bản thân lì hệ nờ là cùng loại tinh thần thể tồn tại. Lần này, không có vết thương, nhưng chiếu thành thương tổn lại so với lần trước càng lớn. Một điểm hắc bạch sắc âm dương độn từ cụ dầu Zex thể nội chợt hiện, quang mang càng ngày càng sáng, dần dần đem hắn thôn phệ, cả cá nhân như một viên như cự thạch hướng xuống rơi xuống. Một tiếng vang thật lớn về sau, đại địa kích thích một mảnh bụi đất. Ghen điều khiển sở xạ nổ chậm rãi rơi xuống, hắn còn là lần đầu tiên nếm thử lợi dụng âm dương độn phi hành, điều khiển còn có chút lạnh nhạt. Mà đã giả đi vào bên cạnh hắn, con mắt không nháy một cái nhìn về phía cụ dầu Zex rơi xuống phương hướng. Trầm giọng đạo, chết sao ghen thu hồi sở xạ nổ, ạ mạ nổ mù dạ củ mỏ cu nở dê tự nhiên thu nhỏ bị cầm trong tay, sắc mặt nghiêm túc đạo, không nên kinh thường. Quả nhiên, theo ghen lời nói, cụ dầu Zex rơi xuống chỗ toát ra một trận cường quang, càng thêm nồng đậm trả cờ dạ bạo phát, đen nhánh thân ảnh cao cao phi lên. Ở giữa không trung đứng vững, hắn một tay lấy thượng y lìa kéo, trên lưng có bốn cái tựa như mặt nạ đồng dạng đồ vật bị khe hở ở tại bên trên. Phía trước nhất một cái đã phá toái. Hai cái đáng chết ủ chi hạ tiểu tử, chuẩn bị chịu chết đi. Cú dầu Zex hai mắt bên trong lộ ra dày đặc sắc cơ, phía sau ba cái mặt nạ một trận phun trào, trong nháy mắt hóa thành ba cái đen nhánh chỉ theo vật thể xung ra, nhìn dị thường buồn cười cùng đơn sơ, trong đó lại tuôn ra to lớn trả cờ dạ. Cái gì quỷ đông tây ủ chi hạ mà đã giả như mày? Ghen đầu hơi hơi lê cờ hờ dô y một cái. Khỏe miệng treo lên khinh thường ý cười, chỉ ổ sổ A, bằng loại này đồ vật ôm lấy nhất mệnh, còn muốn bằng cái này đồ vật lật bàn A, nên nói ngây thơ đâu, vẫn là ngốc đâu. Là lang nhẫn bên kia một cái bí thuật, không cần quá để ý, dọn dẹp là được, ta đến đối phó chủ thể, ngươi giải quyết cái này ba cái khôi lỗi trái tim. Ghen nói xong, mình dẫn đầu phóng tới giữa không trung cụ rộ Zex, hắn cái kia một kiếm sắc thực sinh ra hiệu quả. Đem đối phương một cái trái tim phá hư, nếu như không phải là bởi vì chỉ ổ sổ, chỉ sợ củ dầu Zex liền phải mất đi âm dương hạ dệ ạ kỳ dạ cái này cố nhục thân. Đến lúc đó một lần nữa biến thành thuần túy tinh thần thể củ dầu Zex, tại ghen cùng mã đạ dạ trước mặt cũng không có đủ đầy đủ phản kích năng lực. Đối mặt bay thẳng mà đến ghen, củ dầu Zex kiêng kỵ nhìn thoáng qua trong tay hắn hư ảo chi kiếm, thanh kiếm này quả thật làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hai người thân ảnh giao thoa tại một chỗ, nhưng lần này cụ dầu Zex gấp bội cẩn thận, đủ loại cường đại nhận thuật không chút nghĩ ngợi tiện tay sử xuất, tự thân lại tận lực cùng ghen bảo trì khoảng cách nhất định. Đồng thời cùng ghen giao thủ mấy lần, hắn khắc sâu am hiểu phi lôi thần lợi hại, đem tự thân âm dương độn thả ra, đem quanh thân không gian xoắn thành một mảnh hỗn loạn, để phòng ngừa đối phương lợi dụng phi lôi thần đột nhiên tiếp cận. Cắt, biến thông minh A ghen cùng cụ dầu Zex giao thủ lần nữa. Một bên khác mạ đạ dạ hai tay vây quanh, nhìn xem ba cái mang theo mặt nạ quái vật, thể nội to lớn trả cờ dạ phóng lên tận trời, có thể so với vi thu to lớn năng lượng toàn lực bạo phát, lại cuốn lên một cỗ khí lưu thẳng bay đến chân trời. Lúc đầu nguyệt dạ giữa trời ngày tốt, nhất thời hội tụ lên ô vân, huyết hồng song đồng tại xoay tròn, phức tạp vạn hoa đồng càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành vĩnh hằng chi đồng đồ án. Mặc dù cũng không chiến đấu bao lâu, nhưng mạ đạ dạ đã không muốn kéo dài nữa, vì cho ý dù nạ báo thủ, hắn hoàn toàn buông ra toàn lực. Khô lâu cốt cách xuất hiện, lại trong nháy mắt phồng lớn, mười mấy thước cao cự nhân xuất hiện, theo sau tiếp tục biến lớn, trong nháy mắt hóa làm một cái lam sắc trăm mét cự nhân. Người khoác áo giáp, trên mặt thiên cẩu mặt nạ, phía sau mây cánh kéo dài, tại cuối cùng đều có một cái thủ trưởng, nắm hai thanh liền vỏ trường kiếm, uy phong hiển hách tựa như tự miếu cung phụng thiên thần. Uchiha Mạ Đạ Dạ đứng tại sở xạ nổ cái chán lăng hình năng lượng thể bên trong, hai mắt băng lánh nhìn xem ba cái màu đen quái vật, cùng hoàn mỹ sở xạ nổ so sánh, ba cái chỉ trì ổ sổ dạng trực thành con kiến hôi. Đồng nhiên, sở xạ nổ xuất kiếm, trường kiếm ra khỏi vỏ, trả cờ dạ quay phong vân, vốn là bị hủy qua một lần hì ủ gạ tộc địa tại cỗ này trả cờ dạ hạ rung động, một kiếm chém qua. Âm âm tiếng vang truyền đến, ô vân nồng đậm, đã xem kiểu nguyệt che đậy, tựa như liên nguyệt sáng đều đang sợ ẩn nặc. Đại địa nứt ra, vốn lượn vết rách không biết kéo dài đến phương nào, nơi xa ngăn trở một cái ngọn núi đã bị chém thành hai khúc, ba cái chỉ ổ sổ tại một kiếm phía dưới biến mất. Cái này một kiếm tới quá mức đột nhiên, cũng tới quá mức bá đạo, liền liền tại trong tranh đấu ghen cùng cụ dầu Zetsu NG ngừng lại, tạm thời tách ra. Mạ đạ dạ con hàng này, thật là lúc nào hai, bảy đều có thể làm ra như thế lớn chiến trận. Ghen âm thầm cô một tiếng, lại thứ tướng ánh mắt chuyển hướng cụ dầu Zetsu. Mà liền tại hắn quay đầu thời điểm, đã thấy tựa như thiên thần sở xạ nổ chém xuống một kiếm, mục tiêu trực chỉ cụ dầu Zetsu. Đối mặt lâm nhiên một kiếm, cụ dầu Zetsu phản ứng thập phân đơn giản cùng mau lẹ. Hai tay sủn cản chắp tay trước ngực, kết ấn biến hóa bên trong cả cá nhân vèo một tiếng hóa thành hắc ảnh biến mất. Vanh hoàn mỹ sở xã nổ một kiếm chạm không rơi vào đại địa, kinh thiên dư chấn chuyển ra, bụi mù đầy trời. Ghen nhất thẳng nhìn chằm chằm cụ rộ Z, tại hắn thân ảnh biến mất trong nháy mắt ngẩng đầu, chỉ gặp ước trăm mét trên bầu trời, cụ rộ Z hiện thân, hai tay kết ấn không ngừng biến hóa, tùy theo trong miệng bắt đầu đọc lên một đoạn nặng nghề chú văn.